Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1023, đi ngược chiều suy diễn giải phẫu thất bại. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đinh Ngọc Trang đề cử nguyệt phiếu xem xong hồ sơ bệnh lý. Trịnh Nhân gặp còn chưa tới công tác thời gian, liền bắt đầu kiểm tra thân thể. Người bệnh tình huống tương đối đặc thù, bề mặt không việc gì khác thường, mấy cái cũng chỉ cũng tra xong. Mayo Clinic công tác hay là kiểm tra thân thể nội dung và hồ sơ bệnh lý bên trong ghi lại không việc gì ra vào. Tiếp theo, Trịnh Nhân rất nhàm chán, ngồi ở bốn phía đều là thủy tinh trong suốt trong phòng làm việc. Ngơ ngác nhìn người bệnh, Trịnh Nhân biết muốn cùng những người khác bắt đầu làm việc mới có thể đang hoàn thành một đống thủ tục sau đó tiến hành giải phẫu. Thật là trễ nãi thời gian, nhớ tới nếu là biết có bao máy bay mà nói, liền an bài buổi tối bay tới, vừa vặn đuổi ở nơi này mặt công tác thời gian, có lẽ sẽ khá một chút. Giáo sư Danilo Acosta rất mệt mỏi, rất mệt, dẫu sao một đêm không ngủ, đáng giận này Hoa Kiều bác sĩ, lại không đi nghỉ ngơi. Làm hại mình cũng không thể nghỉ ngơi. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Trịnh Nhân một mắt. Nếu như ánh mắt có thể giết người nói, Trịnh Nhân sợ là đã cần cấp cứu lớn cứu chữa. Đeo giáo sư đến sao? Một cái thanh âm truyền tới. Ở yên lặng trong phòng thí nghiệm quanh quẩn. Lúc này mới mấy giờ? Làm sao có thể tới? Giáo sư Danilo Acosta đã mau ngủ, bị cái thanh âm này đánh thức. Tức giận đè nén mình thanh âm hét, nơi này dẫu sao là phòng bệnh, không thể nào ồn ào náo động ồn ào. Cho hắn đi qua tin tức, hắn nói 10 phút liền đến, một cái trung niên bác sĩ một mặt mệt mỏi đi vào. Đối mặt tức giận Danilo, không có sợ hãi, thuận miệng nói đến, hắn nói 10 phút, biến thành lần phương tới nghe còn có thể. Danilo oán hận nói, đáng chết. Ngươi quấy rầy tao mộng đẹp, ngươi làm sao ở? Trung niên bác sĩ kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ các ngươi người bệnh xảy ra vấn đề? Vừa nói, hắn nhìn một cái người trong phòng, ngay sau đó ngây ngẩn, ngươi, trung niên bác sĩ ngay sau đó chỉ Trịnh Nhân, lắp ba lắp bắp nói đến, ừ, Trịnh Nhân vốn là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng xem lòng môi lẳng lặng. Thật ra thì đi hệ thống thư viện đọc sách, nghe phía bên ngoài ồn ào, liền đi ra xem tình huống. Người này, mình biết sao? Trịnh Nhân có chút hoảng hốt. Người nước ngoài, mình biết tương đối thiếu. Cái đầu tiên chính là Phú Quý Nhi, còn dư lại đều là gần đây đi 912 học tiếp giải phẫu chuyên gia. Giáo sư, người trước mắt này nhìn rất xa lạ à? Trịnh Nhân nghi ngờ. Hắn lơ đãng nhìn một cái Tô Vân, muốn có được một ít nhắc nhở, nhưng mà Tô Vân yên lặng nhìn điện thoại di động, một hơi một tí, ngươi là Trân Rudolph thuật kiểu người phát minh. Trung niên bác sĩ không để ý hết thảy nhảy cỡn lên. Kinh ngạc hô, im miệng, nơi này là phòng bệnh. Giáo sư Danilo Acosta tức giận nói đến, à, thật xin lỗi, ta nhìn thấy gì? Lại là Dr. Trịnh, trung niên bác sĩ rất hưng phấn xoa xoa tay, trực tiếp đi về phía Trịnh Nhân. Danilo đứng ở hắn và Trịnh Nhân bây giờ, bị hắn trực tiếp coi thường, dùng bả vai cầm giáo sư Danilo Acosta thân thể đụng nghiêng. Thật giống là một máy tăng à, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, người tốt, ta là nơi này bác sĩ, người kêu ta rách là tốt. Trung niên bác sĩ hưng phấn đưa tay ra. Trịnh Nhân vừa nghe thuật kiểu tên chữ, cũng biết có thể là và tiếp giải phẫu có quan hệ. Tỉnh rủi đưa tay ra, và rách bác sĩ cầm một chút. Dr. Trịnh, ngài làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ông trời của ta ha, ta còn lấy là 31 giờ không ngủ. Xuất hiện ảo giác đây. Rách gắt gao cầm Trịnh Nhân tay. Nói cái gì cũng không chịu buông ra. Ta là làm giải phẫu. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói đến, không thể nào, Jack là một cái khoa trương diễn cảm. Nói đến, cái tiểu tổ này là làm không có tiền đồ thận nguyên tính cao huyết áp nghiên cứu. Ngài là tham gia khoa bác sĩ, làm sao sẽ tới nơi này làm giải phẫu? Danilo tức giận nói, cái gì gọi là không có tiền đồ? Vốn chính là, xin thứ lỗi ta trực tiếp, nơi này làm nghiên cứu, coi như là đến ngày tận thế ngày hôm đó, cũng sẽ không thành công. Nha, thật xin lỗi Dr. Trịnh, ta thật là quá hưng phấn, Jack nhớ tới mình phải làm gì, kéo Trịnh Nhân liền đi. Làm sao? Trịnh Nhân cánh tay hơi dùng sức, Jack cảm giác Trịnh Nhân giống như là một cây cột sắt tử như nhau. Căn bản lôi kéo không nhúc nhích. Tiếp giải phẫu, xảy ra vấn đề, vốn là muốn tìm đeo giáo sư đi liếc mắt nhìn có không có cách nào. Không nghĩ tới sẽ gặp ngài, đây quả thực quá tuyệt vời. Jack lời nói có chút hỗn loạn, hưng phấn giống như là uống qua rượu như nhau. Lúc này Trịnh Nhân bắt đầu cảm thấy hứng thú. Tiếp giải phẫu sao, đây mới là tránh sự mà. Xảy ra vấn đề gì? Trịnh Nhân theo Jack đi ra ngoài. Tô Vân và giáo sư Rudolf G. Wagner hai mắt nhìn nhau một cái. Vậy đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Cầm Danilo ném tới sau lưng. Này, các ngươi, Danilo kêu một tiếng. Đừng để ý tới cái đó bang Texas lão. Jack nói đến, một đám không khai hóa cowboy. Người man dợ. Trong đầu đều là bắp thịt còn có rượu mạnh. Người phụ nữ, bọn họ hạng mục nếu có thể làm thành, mời gần người cũng sẽ không diệt vong. Đây là chưa tỉnh ngủ sao? Trịnh Nhân cảm thấy vị này Jack bác sĩ nói thật là quá loạn. Mặc dù có ngôn ngữ tinh thông, nhưng suy nghĩ không hề đồng bộ. Trịnh Nhân không cách nào hiểu Jack bác sĩ giải thích bây giờ có liên quan gì. Các ngươi tiếp giải phẫu. Dùng phương thức gì làm? Trịnh Nhân hỏi, ngài ở New England trong tạp chí phát biểu ngày đó đáng chết văn chương. Nha, thật xin lỗi, ta không phải nói ngài đáng chết, mà là vậy thiên văn chương cố ý che giấu rất nhiều rất trọng yếu điểm. Chúng ta nghiên cứu rất lâu, cũng không tìm được xác định phương thức. Jack nói đến, sau đó thì sao? Trịnh Nhân hỏi. Tỷ lệ thành công không có bất kỳ thay đổi, như cũ chỉ có thể dựa vào vận khí mới có thể thành công. Jack có chút như đưa đám, hơn nữa lần này người bệnh là xuống hai quả stun, chúng ta lấy stun thời điểm đưa tới ra máu, thật là đáng chết, đây là chính bọn họ nghiên cứu tiếp giải phẫu, kết quả bị Tô Vân gài bẫy tiết tấu sao? Trịnh Nhân tâm niệm vừa động, quay đầu xem Tô Vân. Tô Vân trên mặt mang nụ cười đắc ý, theo ở phía sau, đang cùng giáo sư Rudolf G. Wagner nói gì, đoán chừng là, viết luận văn, Trịnh Nhân cảm giác được mình trình độ và Tô Vân so sánh. Thật là kém một cấp bậc, có thể thông qua khảo hạch, nhưng lại không liên quan đến trọng yếu nhất điểm, để cho xem luận văn người không cách nào đi ngược chiều suy diễn. Đây chính là bản lãnh, hơn nữa phỏng đoán Tô Vân làm tay chân gì, cho người một loại có thể đi ngược chiều thôi diễn giả tưởng. Nhưng hết thảy cũng là sai, muốn học tập tiếp giải phẫu, chỉ có thể đến đế đô tìm mình. Sau khi giải phẫu mấy giờ? Trịnh Nhân hỏi, ngày hôm qua làm, đến bây giờ đã 14 giờ, còn không có cầm máu. Jack chán nản nói đến. Chân thực không có biện pháp, ta muốn nhất định là chúng ta thành kính cảm động thần. Ngươi mới sẽ xuất hiện ở nơi này, và thần không có quan hệ gì. Phải học tiếp giải phẫu, cần ký hiệp nghị, Tô Vân ở phía sau mặt không cảm giác nói đến. Hiệp nghị, Jack cảm thấy Tô Vân tiếng Anh phát âm hơi có chút không đúng tiêu chuẩn. Không giống như là Trịnh Nhân, tiêu chuẩn New York khẩu âm, ừ. Tô Vân khẽ mỉm cười, nói, trước xem người bệnh, muốn là đồng ý trường học, trước ký tên, lại giải phẫu, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS.